Chương 279, mặt đều nát. Khương Ly trong lòng khóc không ra nước mắt. Nàng muốn tại thần quốc bên trong đầy đặn cánh chim, nhất định phải thành lập quân công. Thiên Hoành biết rất rõ ràng điểm này, nhưng còn đem nàng đặt ở một cái cơ hồ độ tương đương dưỡng lao địa phương. Nếu không phải hôm nay, cùng Đoạn Hoành cho tới, sợ rằng nàng cũng còn bị che tại trống bên trong. Thật tình không biết, Thiên Hoành trong lòng cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn cũng muốn đem Khương Ly đặt ở chiến tuyến quân doanh bên trên, thành lập công hân. Thế nhưng là, quốc chủ một câu, người nào dám chống lại tự nhiên, ở trong đó khúc chết, Khương Ly hiện tại là sẽ không biết. Nàng hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu chính là, hiện tại lui doanh, thay hắn đường, vẫn được phong soái không phải quốc chủ tín nhiệm lao soái tại sao lại đến phân công quản lý cái này thiên chúng doanh. Khương Ly không hiểu hỏi. Đoạn Hoành nhưng cười nói, cũng là bởi vì quốc chủ tín nhiệm hắn, mới có thể để hắn tới đây dưỡng lão. Phía trước ta cùng ngươi đã nói, phong soái kinh lịch mất con tang tức thống khổ, lại lớn tuổi, tăng thêm tôn nữ muốn nuôi dưỡng, cho nên liền hướng quốc chủ chào từ giã. Thế nhưng quốc chủ niệm phong soái cả đời chinh chiến, liền để hắn đi tới cái này thiên chúng doanh. Cũng chỉ có hắn dạng này lão soái mới có thể chấn áp được thiên chúng doanh bên trong một bầy kiều binh. Cuối cùng đều hiểu hít một hơi thật sâu, Khương Ly điều chỉnh chính mình bi phẫn tâm tình. Đem lấy lòng hỏa khí đè xuống, gạt ra một cái nụ cười đối Đoạn Hoành nói, vậy như thế nào mới có thể ra doanh? Thiên Hoành từng nói qua, ta nếu muốn đi nhân hải, quả hải cảm ngộ đạo pháp, liền phải trước có thế đi ra thiên chúng doanh. Cũng may, vấn đề này, Đoạn Hoành trả lời còn để nàng hài lòng. Mỗi cái quân doanh bên trong, đều sẽ có tân binh bộ, mà tân binh bộ đều là tổng tất cả quân doanh chọn lựa. Muốn rời khỏi nơi này, liền muốn thông qua tân binh bộ khảo hạch. Khương Ly trong mắt sáng lên, lập tức hỏi, đó có phải hay không nói, nếu là bị mặt khác quân doanh chọn chúng, ta liền có thể ra chiến trường không tệ. Đoạn Hoành gật đầu. Được đến đáp án này, Khương Ly hy vọng trong lòng mới một lần nữa châm. Cái kia tân binh bộ khảo hạch lại là cái gì? Khương Ly truy hỏi. Đoạn Hoành trầm ngâm một chút nói, cái này, ngược lại là mỗi một lần đều sẽ ít có khác biệt. Nhưng đại thể đến nói, khảo hạch đều là các quân sĩ chiến lược, quân trận diễn luyện, còn có tuyệt cảnh cầu sinh. Khương Ly nhíu mày, trong lòng sinh ra mấy phần hào hứng. Đồng thời, QNZ minh bạch, vì sao tiên vực bên trong, thần duyên lục là dựa theo chiến lược đến xếp hạng, mà không phải là tu vi cao thấp. Tại thần vực trên chiến trường, tướng quân thà rằng muốn cả người trải qua bách chiến thần nhân, cũng sẽ không muốn một cái chưa hề trải qua đao quang kiếm ảnh thần quân. Người an tâm tại trong doanh tu hành đi. Thật tốt thao luyện dưới tay ngươi cái kia trăm người. Nếu là thao luyện thỏa đáng, bọn họ sẽ trở thành ngươi về sau thành lập công hơn một thanh lợi kiếm. Đoạn Hoành nhắc nhở. Khương Ly ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thiên chúng doanh, soái phủ. Một người trong bóng tối đi tới Phong Hàm Mặc viện tử, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tiểu thư. Người kia đứng ở trong viện, đối trong phòng Phong Hàm Mặc mười phần cung kính. Làm sao? Phong Hàm Mặc âm thanh theo trong phòng truyền đến. Người kia một chân quỳ xuống. Mời tiểu thư thứ tội. Ta rõ ràng tại chuồng ngựa bên trong thả xuống độc dược, những cái kia cỏ khô thiên mã cu nở dê ăn. Lại không biết vì sao, vợ ơ ý ma không có chuyện gì. Ta muốn thừa dịp nàng rời đi, lại đi vào ra tay, lại phát hiện không cách nào tiến vào, nàng ở trong viện bố trí trận pháp. Nếu là cưỡng ép xâm nhập, liền sẽ kinh động bốn phía. Cho nên đổ vô dụng chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Phong Hàm Mặc phẫn hận âm thanh xuyên tường mà ra. Quỳ trên mặt đất người, đem đầu chôn đến thấp hơn. Trong phòng trầm mặc thật lâu, Phong Hàm Mặc âm thanh mới lại lần nữa truyền ra, ta để ngươi làm một chuyện khác đâu. Quỳ trên mặt đất người, toàn thân run lên, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, cầu tiểu thư thứ tội. Nguyên bản tất cả đều tiến hành cực kỳ thuận lợi, dư A theo phân phó của ngài, ta đem nàng đi cửa sau mà đến tin tức tản tại tân binh bộ bên trong. Cú nở dê đích sắc có người không quan nhìn, đi gây sự với nàng. Thế nhưng là, không nghĩ tới nàng thực lực siêu nhiên, lại đem những người này đều đánh lui. Phế vật quả thực chính là cái phế vật, ta cần ngươi làm gì? Phong Hàm Mặc trực tiếp xông ra phòng ở, đứng tại người kia trước mặt, nhấc chân liền đá hướng đầu của hắn. Người kia cũng không dám tranh né, gắng gượng tiếp một cước này, cả người nhào về phía mặt đất, gương mặt cu nở dê từ dưới đất sát qua. Ngươi đến nói cho ta những việc này, là chê ta còn chưa đủ phiền phải không? Phong Hàm Mặc nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu thư thứ tội. Người kia cuốn rút vào, toàn thân không ngừng run rẩy. Mặc Nhi lúc này, Phong Bình giật âm thanh từ đằng xa truyền đến. Phong Hàm Mặc trong mắt run lên, con mắt âm trầm nhìn về phía trên đất người, thấp giọng nói, còn không mau cút đi trở về nhìn chằm chằm nàng, đem nhất cử nhất động của nàng đều hồi báo cho ta. Phải. Người kia vội lui xuống. Hắn vừa vặn đi, Phong Bình giật liền đi vào Phong Hàm Mặc viện tử. Mặc Nhi, ngươi đang làm cái gì? Phong Hàm Mặc lộ ra nụ cười vô hại, đi đến Phong Bình giật bên người, kéo lên cánh tay của hắn, đem hắn đưa vào phòng của mình bên trong. Mặc dù Gia Gia không hy vọng ta ra chiến trường, thế nhưng thân là Phong Gia tử tôn, binh pháp vẫn là phải đọc thuộc lòng. Bé ngoan. Phong Bình giật vui mừng no y nhoáng một cái, Khương Ly đi tới Thiên Chúng Doanh đã có 10 ngày quan cảnh. Dần dần, nàng cu nở dê thăm dò một chu tờ tình huống. Ví dụ như, Phong Hàm Mặc thích nhất từ lúc nào đi tới ngoại thành dạo chơi, thích nhất lưu lại ở nơi nào. Phong Tiểu Thư, đây đều là mới đến son phấn bột nước, chỉ có một phần, dư á theo phân phó của ngài, đều giữ lại cho ngươi. Một nhà son phấn cửa hàng bên trong, Phong Hàm Mặc nhìn thấy trước mắt son phấn bột nước, mấy ngày nay bởi vì Khương Ly mà buồn bực tâm tình, thoáng có chút làm dịu. Ngay tại lực chú ý của nàng bị son phấn bột nước hấp dẫn lúc, lại không biết một đạo mảnh như châm mang dược phủ, bay thẳng tới, đánh vào trong thân thể nàng. Nàng chẳng qua là cảm thấy có chút ngứa, nháy mắt về sau lại chẳng có chuyện gì, liền lại không để ý tốt những này đều cho ta bọc lại, ngày mai đưa đến soái phủ. Phong Hàm Mặc nhìn xong son phấn bột nước, hài lòng gật đầu. Sau đó, nàng liền rời đi tiệm này. Ở bên ngoài thành dạo chơi một phen về sau, mới trước lúc trời tối, trở về soái phủ. Màn đêm buông xuống, Phong Hàm Mặc đã sớm tiến vào trong lúc ngủ mơ. Ở trong mơ, nàng phảng phất làm cái cổ quái mộng, mộng thấy trên người nàng rất ngứa, nhất là mặt, ngứa đến nàng chịu đựng không nổi, hai tay không ngừng ở trên mặt bát, nắm lấy, mặt của nàng bị cào nát, đầy tay đều là máu, mà từ trên người nàng cu nở dê leo ra lít nha lít nhít côn trùng, dọa đến nàng hét lên một tiếng, từ trong mộng tỉnh lại. A Phong Hàm Mặc lòng còn sợ hãi ngồi ở trên giường, không ngừng mà thở dốc. Không biết có phải hay không là mộng nguyên nhân, sau khi tỉnh lại, nàng vờ ơ ý ma thật cảm giác trên mặt của mình ngứa một chút. Đang tại dưới nàng ý thức nâng lên tay đi sờ thời điểm, nghe được nàng tiếng gào chạy vào nữ tỳ, đang nhìn đến nàng về sau, hoảng sợ đến phát ra một tiếng rít chói tai. Phong Hàm Mặc vốn định muốn răn dậy, nhưng lại phát hiện trên hai tay của mình, đầy tay là máu. Trên mặt cu nở dê đi theo vừa ngứa vừa đau để lời nói với người xa lạ năm mới vui vẻ chúc mọi người năm mới đi đại vận, chúc mừng phát tài khỏe mạnh yên vui.